Tiểu tỷ, bất hung. Chương 76, góc truyện audio.com. Trong lòng Mạc Nhàn biết mình ngượng ngùng vì cái gì, cho nên giờ phút này bị Tạ Đạo Vi hỏi như vậy. Cực kỳ chột dạ, nhưng là, cho dù bản thân không có tâm tư này với Tạ Đạo Vi, mình quang lỏa thân mình cũng sẽ ngượng ngùng mà. Mạc Nhàn nghĩ như vậy, cũng cảm thấy hợp lý. Vậy lần sau ngươi tắm rửa, cũng cho ta đứng ở một bên nhìn, đến lúc đó ta không tin ngươi không ngượng ngùng. Mạc Nhàn vẫn rất là thông minh, lập tức phản ca yêu ta siết nói, ngươi đây là muốn nhìn ta tắm rửa sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, nghĩ thầm Mạc Nhàn đây không đơn thuần muốn là con dâu nuôi từ bé. Vậy mà còn muốn nhìn mình tắm rửa, lá gan thật ra cũng không nhỏ. Mạc Nhàn vừa nghe, lập tức cảm thấy không thích hợp, ý của mình muốn biểu đạt rõ ràng là mặc kệ là ai. Bị người ta nhìn lúc tắm cũng sẽ không được tự nhiên. Chính là trọng điểm lại bị Tạ Đạo Vi nói đến hoàn toàn trái ngược với ý của mình. Mạc Nhàn cẩn thận suy nghĩ, hình như cũng thực sự là trái lương tâm. Nếu Tạ Đạo Vi muốn tắm rửa trước mặt mình khẳng định là cũng muốn nhìn, ý thức được nội tâm chân thật của mình. Mạc Nhàn lại có cảm giác thẹn thùng khi bị chọc trúng tim đen. Nội tâm cũng thấy cực kỳ xấu hổ. Không, ta không phải ý này. Mạc Nhàn yếu đuối phủ nhận, cho dù mình có thật sự muốn nhìn, cũng không có can đảm yêu cầu Tạ Đạo Vi à, không? Không đúng, cái này với chuyện lúc nãy nàng nói không có đúng mà. Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình căn bản không có ý tứ này. Sao càng nói càng có cảm giác nhảy đến sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch chứ? Dù sao, ngươi cũng không phải không thấy qua. Khi đó, ta cũng không ngượng ngùng. Tạ Đạo Vi phản bác đến không thể chê vào đâu được. Mạc Nhàn hoàn toàn không có lời nào để nói. Bị Tạ Đạo Vi nhắc nhở như vậy, Mạc Nhàn lập tức nhớ đến chuyện sốc mái ngói phòng Tạ Đạo Vi lần trước. Thật sự lúc đó là không cẩn thận nhìn đến Tạ Đạo Vi tắm rửa. Lại còn chảy máu mũi đến thân thể hư nhược. Vì sao, mấy chuyện mất mặt đều rơi vào trong mắt Tạ Đạo Vi chứ? Bất quá, cũng nói đến, Tạ Đạo Vi tắm rửa bị mình dình coi xong, còn dạy dỗ mình, thật đúng là không có chút gì ngượng ngùng luôn. Tỷ tỷ nói đúng, là ta tự cao. Mạc Nhàn đã từ bỏ phản bác, thực dứt khoát giơ cờ đầu hàng trước Tạ Đạo Vi. Bởi vì mấy chuyện này, Mạc Nhàn cảm thấy cả đời này của nàng trước mặt Tạ Đạo Vi chỉ có quỳ gối. Mạc Nhàn đã chấp nhận thua. Tạ Đạo Vi cũng hơi nhếch khóe miệng, có loại khoái cảm nghiền áp như thắng lợi. Đương nhiên, là người thắng cuộc, Tạ Đạo Vi vẫn là có phong độ, không tiếp tục nói mấy lời khi dễ Mạc Nhàn. Ngươi có thể tự mình tắm sao? Tạ Đạo Vi hỏi, thấy nước cũng sắp lạnh rồi. Mạc Nhàn ngồi trong đó cũng lâu mà không thấy nhúc nhích gì cả. Chắc là có thể đi. Mạc Nhàn không xác định trả lời, nhưng đôi tay lại không có lực, muốn xả tóc cũng không thể. Hiển nhiên Mạc Nhàn muốn tự gội đầu cũng rất khó khăn. Tạ Đạo Vi lại không phải là người có tính nhẫn nại, sẽ không tiếp tục đứng nhìn Mạc Nhàn không làm được mà một hai phải thể hiện. Vì thế Tạ Đạo Vi không nói hai lời, liễn duỗi tay gỡ châm cài chê y đầu Mạc Nhàn, sau đó bắt đầu gội đầu cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn ý thức được Tạ Đạo Vi gội đầu cho mình. Quả thực là thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng Tạ Đạo Vi là đại tiểu thư Tạ gia, là gia chủ tương lai. Thường ngày chỉ có người khác hầu hạ nàng, nào có chuyện nàng phải hầu hạ người khác. Lấy sự hiểu biết của Mạc Nhàn với Tạ Đạo Vi, Tạ Đạo Vi mới không để ý đến cảm thụ của mình, mà trực tiếp để cho bạch thuật vào tắm cho mình mới là chuyện có khả năng phát sinh hợp lý nhất. Ở bên ngoài mấy ngày nay, Tạ Đạo Vi làm là bất đắc dĩ. Hiện tại Tạ Đạo Vi không cần vì mình mà làm như vậy. Hình như so với trước kia nàng đối với mình có chút khác biệt. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Nhàn ấm thành một mảnh, âm thầm vui sướng ig. Rất mau, Tạ Đạo Vi đã thay Mạc Nhàn gội đầu xong, lấy cây châm lần nữa cài lên tóc Mạc Nhàn. Cảm ơn tỷ tỷ, còn lại ta tự mình làm. Ngữ khí Mạc Nhàn có chút xấu hổ nói. khó nhất là gội đầu đã làm xong rồi. Mạc Nhàn cảm thấy còn lại tự nàng làm cũng được, nếu thân thể cũng để Tạ Đạo Vi tắm, thực sự là quá cảm thấy thẹn rồi. Tạ Đạo Vi chính là loại người, hoặc là không làm, còn nếu làm thì sẽ làm cho tới cùng. Nếu đã gội đầu cho Mạc Nhàn, liền sẽ không bỏ qua chuyện tắm rửa thay nàng, nói lời vô nghĩa nhiều quá. Tạ Đạo Vi nói xong liền cầm sơ mướp thay Mạc Nhàn chàng người. Mặt Mạc Nhàn lại đỏ bừng lên lần nữa. Đặc biệt là ngón tay Tạ Đạo Vi có đôi khi vô tình chạm vào da thịt nàng. Cảm giác chạm vào thực sự quá khác thường, làm nàng xấu hổ đến không chịu được. Hơn nữa còn cực kỳ khẩn trương. Nguyên bản Tạ Đạo Vi nghiêm túc tắm rửa cho Mạc Nhàn, không có nghĩ nhiều, nhưng chẳng những mặt Mạc Nhàn đỏ lên, mà cổ đến vai cũng bắt đầu đỏ ửng. Trong lòng Tạ Đạo Vi liền sinh ra một cảm giác khác thường. Nàng có thể cảm giác được bản thân nàng có ảnh hưởng lớn lao đến Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, đứa danh này sẽ không nghĩ đến chuyện gì không nên nghĩ đi. Bất quá Tạ Đạo Vi cũng nghi ngờ, rốt cuộc Mạc Nhàn có hiểu mấy chuyện đó là gì hay không? Có lẽ là Mạc Nhàn còn chưa hiểu rõ, nhưng Tạ Đạo Vi tinh thông y thuật lại hiểu. Bởi vì quá hiểu, cho nên Tạ Đạo Vi đột nhiên cũng không còn bình thường nữa. Thân thể nữ nhân vẫn là có những chỗ tư mật, Tạ Đạo Vi cũng không thể đụng vào. Cho nên Tạ Đạo Vi lúc tắm cho Mạc Nhàn đều tránh những bộ vị trọng điểm. Mạc Nhàn cũng nhanh chóng phát hiện hành động của Tạ Đạo Vi có chút kiêng dè. Lúc này nàng mới phát hiện mình khẩn trương là lo nghĩ nhiều. Mạc Nhàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại có một cảm xúc mất mát nhàn nhạt nhỏ đến không phát hiện được. Mạc Nhàn nhìn gương mặt Tạ Đạo Vi, gương mặt này vẫn đẹp như vậy, vẫn là có chút nhạt nhẽo như vậy. Không biết đây là lần thứ mấy Mạc Nhàn hy vọng Tạ Đạo Vi không nên nhạt nhẽo như thế. Dù là tính tình hay là dung mạo, nàng hy vọng cảm xúc của Tạ Đạo Vi có thể nhiệt tình một chút. Thất tình lục du xê đều nên nhiệt tình một chút mới tốt. Nếu không Tạ Đạo Vi quá mức nhạt nhẽo làm sao đáp lại tình cảm vừa nhiệt tình vừa mãnh liệt của mình vừa mới phát hiện chứ. Tắm cũng ổn rồi, còn lại mấy chỗ ngươi tự mình tắm. Tạ Đạo Vi đứng dậy, phát hiện quần áo của mình mới đổi không bao lâu đã dính mấy vệt nước. Hiển nhiên phải đổi một bộ quần áo khác. Tạ Đạo Vi quay lưng lấy khăn lau mình, chuẩn bị lau người cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn thừa lúc Tạ Đạo Vi quay người, đỏ mặt lung tung tắm rửa mấy chỗ còn lại. Tắm xong rồi, Tạ Đạo Vi hỏi, Mạc Nhàn gật đầu, vậy đứng dậy lau người, mặc quần áo. Tạ Đạo Vi nói, nước Mạc Nhàn tắm là nước thuốc, bên trong có bỏ thêm rất nhiều thuốc trị nội thương, nên màu nước cũng không phải trong suốt. Vì vậy vừa rồi tuy rằng cũng cảm thấy thẹn, nhưng cũng không tính là rất thẹn. Bây giờ đứng từ trong nước lên, thân thể mới thật sự bại lộ hoàn toàn, so với sự thẹn thùng vừa rồi đúng là tăng lên mấy phần. Mau chút, Tạ Đạo Vi thúc giục nói, nước cũng lạnh hết rồi, còn ăn vạ trong đó làm cái gì? Mạc Nhàn không thể không run rẩy đứng lên từ trong nước. Tạ Đạo Vi lại liếc nhìn Mạc Nhàn, thân hình Mạc Nhàn còn chưa phát du xê hoàn chỉnh, giống như nụ hoa, có tư thái của thiếu nữ mới lớn. Sắc thật rất đẹp, Mạc Nhàn thấy tầm mắt Tạ Đạo Vi dừng rất lâu chê y người mình. Lại lần nữa không tự chủ mà thẹn thùng đỏ mặt, Mạc Nhàn cảm thấy đại khái là số lần đỏ mặt hôm nay của nàng nhiều nhất từ lúc nàng sinh ra đến giờ. Tạ Đạo Vi đợi Mạc Nhàn đứng lên, sau đó lấy khăn bọc người Mạc Nhàn lại, lau người cho Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi nhanh chóng mặc quần áo cho Mạc Nhàn, ôm Mạc Nhàn đến ghế dựa ngồi. Sau đó, Tạ Đạo Vi mới gọi Bạch Thuật vào thu thập tàn cục. Bạch Thuật tiến vào, thấy Mạc Nhàn đang ngồi trên y ghế dựa, mà tóc nàng lại ướt, người cũng đã thay đổi quần áo. Hiển nhiên là đã tắm xong, còn tiểu thư nhà nàng quần áo lại có chỗ ướt. Không khó đoán được, vừa rồi hẳn là tiểu thư tự mình tắm cho Mạc Nhàn. Nhận thức này, quả thực làm Bạch Thuật sợ ngây người, chuẩn bị cho ta quần áo khác. Ta muốn thay đổi một chút, lau khô tóc cho Mạc Nhàn, cũng đổi hết mấy đồ trên y giường đi, thay sạch sẽ xong đỡ Mạc Nhàn đến đó. Tạ Đạo Vi không để ý đến biểu tình ngạc nhiên của Bạch Thuật. Thái độ và ngữ khí đều là cực kỳ tự nhiên, phân phó nói. Sau đó rời khỏi thư phòng về khuê phòng của mình, ngược lại là Mạc Nhàn, bị Bạch Thuật nhìn đến không được tự nhiên, không dám nhìn thẳng tầm mắt tìm tòi nghiên cứu của Bạch Thuật. Bạch Thuật nghe Tạ Đạo Vi phân phó, nhanh chóng đi lấy bộ quần áo khác đến thư phòng Tạ Đạo Vi. Bạch Thuật đưa quần áo cho Tạ Đạo Vi, liền rời khỏi khuê phòng, cầm khăn sạch chuẩn bị lau khô tóc cho Mạc Nhàn. Cách chương.